Khi ấy, Ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng, hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng. Vì những duyên gì mà có điềm lành này, nay Đức Phật đương nhập chánh định. Việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn, này nên hỏi ai, ai đáp được? Ngài lại nghĩ, ông Pháp Vương Tử, văn thù sư lợi, nay đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ, chắc đã thấy tướng hy hữu này, ta nay nên hỏi ông. Lúc đó, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, và các trời rồng quỷ thần, vân vân, đều nghĩ rằng thần tướng thần thông sáng chói của Đức Phật hiện đây, nay nên hỏi ai? Ta con xin thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi Đức Bổn Sư Thích Ca Ngài giảng thuyết về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì Ngài đã hiện những thổi tướng bằng cách là phóng cái hào quang giữa cái lông trắng giữa chặn mài, để mà chiếu khắp một muôn 8.000 cõi phương đông, dưới thời chiếu đến cõi địa ngục A Tỳ, trên thì suốt thấu cõi trời sắc cú cánh. Và trong pháp hội bây giờ thì Ngài Di Lặc Ngài mới nghĩ rằng, hôm nay Đức Thế Tôn vì một cái nhân duyên gì mà Ngài hiện cái điềm lành như thế này. Thầy xin cho quý vị biết, Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài chính là cái vị nhất sinh bổ sứ đã được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký sẽ thành Phật trong cái đời hiện kiếp. Hiện tại thì Ngài Di Lặc Bồ Tát đang ngự trị cõi Đâu Xuất Đà Thiên ở trong cái phần nội viện, trong cái cõi trời thứ tư Đâu Xuất Đà Thiên. Nó chia ra làm hai viện, một viện phía bên ngoài gọi là ngoại viện, do các chư thiên, các vị thiên dương và chư thiên ở nơi đó, và bên trong thì gọi là nội viện, nơi mà Đức Di Lặc Bồ Tát cùng tất cả thập phương các chư Bồ Tát nguyện vãng sinh về cái nội viện. Và những vị Bồ Tát này ở trong nội viện cung chờ lúc mà Đức Di Lặc Bồ Tát giáng sinh thành Phật, thì các ngài đi theo để mà hộ trì chánh pháp. Từ thời gian mà Đức Thích Ca Mâu Ni cho đến Đức Di Lặc Bồ Tát thị hiện, khoảng thời gian đó là 8.108.000 năm. Và Ngài sẽ giáng sinh ở dưới nhân gian, Ngài sẽ ngồi dưới cây long hoa mà thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thời gian đó thì thọ mạng của loài người sẽ là 80.000 tuổi. Quý đại chúng thấy bây giờ con người thọ mạng có 100 tuổi, là cái tuổi mà nói là 100 tuổi đời là cao nhất. Nhưng mà lúc mà Ngài Di Lặc Bồ Tát thị hiện xuống thành Phật cái cõi nhân gian này, thì nhằm cái kiếp tăng, do đó cái thọ mạng của con người tăng đến 80.000 tuổi. Thì khi đó Ngài sẽ giáng sinh và làm con của một vị đại thần quốc sư. Cha của Ngài tên là Thiện Tịnh, và mẹ của Ngài tên là Tịnh Diệu. Sau khi mà Ngài ngồi dưới cội long hoa thành đạo, thì Ngài sẽ mở 3 cuộc thuyết pháp. Và trong 3 thời kỳ thuyết pháp này, thời kỳ đầu Ngài sẽ độ được 96 ức người, thời kỳ thứ hai Ngài sẽ độ được 94 ức người, và thời kỳ thứ ba Ngài độ được 93 ức người. Bởi vì trong cái cuộc hội đàm của Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài là bậc thượng thủ, do đó khi mà Phật nhập chánh định thì Ngài không biết phải hỏi ai về cái việc mà hy hữu này. Do đó Ngài nghĩ ngay đến một vị là Pháp Vương Tử, văn thù sư lợi. Ngài văn thù sư lợi là tượng trưng cho cái trí huệ và cái diệu đức, diệu hạnh trang nghiêm. quá kiếp, từ quá khứ lâu xa, Ngài Văn Thù Sư Lợi đã được thành Phật. Và hiệu của Ngài là Phật Long Chưởng Thượng Tôn Dương Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy rằng có nhiều vị cổ Phật vì lòng từ bi, thương xót muôn loài chúng sinh, muốn hộ trì chánh đắc pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà các vị thể hiện vào cái thế giới này làm thân Bồ Tát. Cũng như chính quý vị cũng đã biết rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là một vị cổ Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy trên con đường mà tu học thì tất cả các pháp đều bình đẳng. Các chư Phật nhiều khi muốn hộ trì cho một vị Phật khác, các vị phải hạ đẳng cấp mình xuống để làm một cái vị Bồ Tát. Bởi vì khi mà có một vị Phật ra đời thì không thể nào có một vị Phật thứ hai. Do đó các ngài phải hạ đẳng cấp mình xuống làm một vị Bồ Tát để mà hoằng pháp độ sinh. Quý vị nhìn thấy các chư Bồ Đại Sĩ Bồ Tát và các chư Phật, thấy các ngài nằm ở trong cái pháp tánh rất là bình đẳng viên dung, không có sự cao thấp trong đó. Do đó trên cái đường mà tu hành mà mình còn phân biệt cái thức tâm cao thấp nhân ngã là mình đã đi sai con đường của chư Phật và chư Bồ Tát. Bằng chứng là quý vị đã thấy rằng Đức Văn Thù hiện thân là Long Chưởng Thượng Tôn Dương Như Lai mà ngài còn bỏ cái đẳng cấp Phật để ngài xuống Bồ Tát là một bậc pháp dương tử Văn Thù Sư Lợi để hộ trì cho chánh pháp. Điều này đã nói lên một cái sự bình đẳng của chánh pháp Như Lai, mà thầy thấy rằng trong tất cả những cái giáo môn khác khó mà được cái sự bình đẳng chân thật như vậy. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc cái phần số 7. Bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chủ nghi của mình, ngài lại xét tâm niệm của bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và của cả chúng hội trời rồng quỷ thần vân vân, mà hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: vì nhân duyên gì mà có tướng lành thần thông này, Phật phóng ánh sáng lớn xa khắp một muôn 8.000 cõi ở phương đông, đều thấy cõi nước trang nghiêm của các đức Phật. Khi đó ngài Di Lặc muốn hỏi lại nghĩa trên, dùng kệ hỏi rằng: ngài Văn Thù Sư Lợi, đức đạo sư, cỡ chi lông trắng giữa chặng mày phóng ánh sáng khắp soi, trời mưa hoa mạn đà, cùng hoa mạn thù sa, gió thơm mùi chim đàn, vui đẹp lòng đại chúng. Vì nhân duyên như vậy, cõi đất đều nghiêm tịnh, mà trong thế giới này sáu điều vang động lên. Bây giờ bốn bộ chúng hãy đều rất vui mừng, thân cùng ý thơ thới, được việc chưa từng có. Ánh sáng giữa chặng mày soi suốt thẳng phương đông, một muôn 8.000 cõi đều ánh sáng như vàng, từ địa ngục A Tỳ chen đến trời hữu định, trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến nghiệp duyên lành cùng giữ, thọ báo có tốt xấu tại đây đều thấy rõ. Bây giờ con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần này thì ngài Di Lặc muốn giải quyết cái chủ nghi của mình, và khi ngài xét tâm niệm tất cả bốn chúng, có nghĩa là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di, ngoài ra còn có thiên long bát bộ là trời rồng quỷ thần vân vân, do đó ngài mới hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: như theo ông biết thì tại sao Đức Phật hiện cái điều lành này có thể là Bồ Tát có thể cho chúng tôi được biết cái nguyên nhân mà Phật phóng ánh sáng soi khắp một muôn 8.000 cõi ở phương Đông? Cái nghĩa này là cái nghĩa như thế nào? Tại vì Đức Di Lặc Bồ Tát biết rằng Ngài Văn Thù Sư Lợi trong nhiều kiếp quá khứ đã theo hầu cận các chư chánh đẳng chánh giác Như Lai, do đó Ngài có đầy đủ cái kinh nghiệm để mà Ngài biết được cái tướng hảo này. Thường thường trong một cái khi mà Đức Phật thuyết kinh đó, sau khi Ngài thuyết một cái đoạn kinh nào rồi đó thì Ngài lại có một cái đoạn về cái câu kệ. Do đó Ngài Di Lặc sau khi Ngài hỏi cái nghĩa trên thì Ngài hỏi dùng kệ để hỏi Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Đức Đạo Sư cớ chi lông trắng giữa chặng mài, phóng ánh sáng khắp soi. Như vậy thì quý vị biết rằng đây là một cái câu kệ mà Đức Di Lặc hỏi lại cái lời hỏi lúc trước, nhưng mà bây giờ là làm kệ, có nghĩa là nhắc lại cái lời đó để nó đi thâm sâu vào ở trong tâm của mọi chúng sinh, cho chúng sinh có thể hiểu rõ ràng hơn, hiểu rõ cái ý nghĩa của cái kinh mà Đức Bổn Sư đang giảng. Thì khi lúc mà Đức Phật mà phóng ánh sáng như vậy đó thì ở trên trời sáu điệu đều vang động, và đồng thời những cái loài hoa rất là thơm tinh khiết như là hoa mạng Đà La, mạng Thù Sa, rồi những cái mùi chiên đàn nó đều nó là rơi xuống để mà cúng dường Đức Phật đang vào trong chánh định, và cũng như nó cúng dường tất cả các chư đại sĩ Bồ Tát và đại chúng đang có mặt ở trong cái pháp hội diệu pháp liên hoa. Và một cái điều kỳ lạ là trong cái ánh sáng mà Đức Phật đã phóng ra từ cái tướng Bạch Hào, từ cái tướng Bạch Hào này thì nó soi khắp về phương Đông một muôn 8.000 cõi thế giới. Và trong ánh sáng này thì những cái người ở cõi Nam Diêm Phù Đề, có nghĩa là ở cõi Ta Bà này, có thể thấy những chúng sinh ở thế giới khác. Hầu hết là quý vị thấy rằng khi mình chưa tu thì cặp mắt của mình là cặp mắt của loài người, thành ra mình không có thể nào mà thấy qua được những cái vật chất. Và có những cái cõi trời, cái sự mà màu nhiệm của sắc thân của vị đó nó rất là vi diệu, nó được kết tụ bằng những cái tâm ảnh, nó rất là nhỏ và con mắt thường mình không thấy. Còn loài người thì kết tụ bởi những cái tâm ảnh nó thô, do đó mình có thể dùng cái mắt thường mình có thấy được. Thì đây là một cái nhân duyên để cho chúng sinh có một cái niềm tin, và nhân duyên thấy rõ ràng những cảnh giới khác. Những cảnh giới đó nó có cái cảnh địa ngục, mà hồi đó giờ khi mà Phật giảng địa ngục thì chúng sinh chưa có việc để thấy cảnh địa ngục. Và đồng thời khi mà Phật giảng đến những cái cõi trời sắc giới hay là vô sắc giới thì chúng sinh chưa được việc để nhìn thấy. Nhưng mà ngày hôm nay nhờ Đức Phật, Ngài phóng một cái luồng đại quang minh này soi khắp nữa là mua các thế giới ở mười phương, do đó chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề này được cái may mắn là nhìn thấy tất cả những cái chúng sinh cũng như là chư thiên ở các cõi trời. A Di Đà Phật, thầy mời chánh minh lên tiếp tục. Lại thấy cái Đức Phật đứng thánh chúa sư tử diễn nói các kinh điển nhiệm màu bậc thứ nhất, tiếng của Ngài thanh tịnh, giọng nói ra êm dịu, dạy bảo các Bồ Tát vô số ức muôn người, tiếng phẩm âm thâm diệu, khiến người đều ưa nghe. Các Phật ở cõi mình mà giảng nói chánh pháp, dùng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dụ để soi rõ Phật pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ, nhàm lìa già bệnh chết, Phật vì nói niết bàn để dứt các ngăn khổ, nếu là người có phước đã từng cúng dường Phật, chỉ cầu pháp thù thắng vì nói hành duyên giác. Nếu lại có Phật tử tu tập các công hạnh để cầu huệ vô thượng, Phật vì nói tịnh đạo. A Di Đà Phật, con xin kính lên thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trong ánh sáng di diệu này, tất cả chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề còn thấy tất cả những Đức Phật ở các cõi khác. Đức Phật ở cõi khác ngài dùng cái phạm âm. Cái phạm âm của Đức Phật á, cái tiếng của Đức Phật á, nó còn hay và nó nghe rất là di diệu hơn là cái tiếng của con chim ca lăng tần già nữa. Quý vị biết là con chim ca lăng tần già cái tiếng rất là hay, thánh thoát, nhưng mà tiếng của Đức Phật lại còn hay hơn tiếng ca lăng tần già, là một cái tiếng rất là di diệu, nó khiến cho người nghe rất là ưa thích và nó khiến cho người nghe được sự thanh tịnh. Quý vị nên nhớ Đức Phật trong vô lượng kiếp ngài đã tu đầy đủ mọi công hạnh viên dung, do đó nếu mình được một cái công đức mà mình chỉ đứng gần ngài thôi, cái sự mà thanh tịnh từ trong cái bản tâm của ngài cũng làm cho chính mình được cái sự thanh tịnh. Và ở trong những cõi nước kia thì ở chúng sinh ở cõi Ta Bà này thấy Đức Phật dạy những pháp, chẳng hạn như Đức Phật dạy về những cái pháp tứ đế để mà lìa được là sanh lão bệnh tử, rồi ngài lại dạy cho mọi người những cái pháp mà thù thắng hơn là về cái pháp thập nhị nhân duyên để dạy cho cái hạnh duyên giác. Và những người nào mà có cái sự thắng trí bội phần thì ngài dạy vào ở trong cái quả tịnh đạo, có nghĩa là quả nhất thừa của Như Lai. Thầy Đạt Phạm Như Lai chánh minh lên tiếp tục 11, 12. Ngài Văn Thù xưa lời: tôi ở tại nơi đây, thấy nghe giường ấy đó và nghìn ức việc khác, thấy rất nhiều như thế, nay sẽ được lực nói ra. Tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng các món nhân duyên mà cầu chứng Phật đạo, hoặc có vị bố thí vàng bạc ngọc san hô, trân châu ngọc như ý, ngọc sa cừ mã não, kim cương cát chân bụ, cùng tôi tớ xa cổ kiệu cán chân châu báu, vui vẻ đem bố thí hồi hướng về Phật đạo, nguyện được chứng thừa ấy bậc nhất của ba cõi. Các Phật hằng khen ngợi, hoặc có vị Bồ Tát xe tứ mã xe báu bao lớn che tàn đẹp, châu chia dùng bố thí, lại thấy có Bồ Tát bố thí cả vợ con thân thiệt cùng tay chân để cầu vô thượng đạo, lại thấy có Bồ Tát đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho để cầu chí huệ Phật. Ngài Văn Thù xưa lời: ta thấy các Phước Vương qua đến chỗ của Phật, thưa hỏi đạo vô thượng, bèn bỏ nước vui vẻ cung điện cả thần thiếp, cạo sạch râu lẫn tóc mà mặc y pháp phục, hoặc lại thấy Bồ Tát mà hiện làm tỳ kheo một mình ở vắng vẻ, ưa vui tụng kinh điển, cũng thấy có Bồ Tát giọng mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn suy xét mối Phật đạo, và thấy bậc ly dục thường ở chỗ không ngàn, sâu tu các thiền định được năm món thần thông, và thấy vị Bồ Tát chắp tay trụ thiền định dùng ngàn vạn bài kệ khen ngợi. Các Pháp Vương lại thấy có Bồ Tát chí sâu chí bền chắc, hay hỏi các Đức Phật nghe rồi đều thọ trì, lại thấy hàng Phật tử định huệ tròn đầy đủ, dùng vô lượng kỷ dụ vì chúng mà giảng pháp, vui ưa nói các pháp, dạy bảo các Bồ Tát phá dẹp chúng binh ma mà đánh rèn chống pháp. Cùng thấy vị Bồ Tát vắng bặt yên lặng ngồi, trời rồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng, và thấy có Bồ Tát ở rừng phóng hào quang cứu khổ chốn địa ngục, khiến đều vào Phật đạo. Lại thấy hàng Phật tử chưa từng có ngủ nghỉ, kinh hàng ở trong rừng, siêng năng cầu Phật đạo, cũng thấy đủ giới đức, uy nghi không thiếu sót, lòng sạch như bảo châu, để cầu chứng Phật đạo và thấy hàng Phật tử chịu vào sức nhẫn nhục, bị kẻ tăng thượng mạng mắng rửa cùng đánh đập, thấy đều hay nhận được để cầu chứng Phật đạo. Lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc ngu si, ưa gần gũi người trí, chuyên tâm trừ loạn động, nhiếp niệm ở núi rừng, trải ức nghìn muôn năm để cầu được Phật đạo. A Di Đà Phật, kính xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đồng thời trong cái phổ quan trí mà Đức Phật đã phóng hào quang, thì trong cái phổ quan trí này làm cho tất cả chúng sinh thấy được tất cả những công hạnh của những vị Bồ Tát, để làm tinh tấn cho những chúng sinh đang khởi lòng tu. Bởi vì nếu mà Đức Phật không dùng cái phổ quan trí này mà phóng cái đại quang minh để cho chúng sinh thấy những cái gương hạnh của những chư Bồ Tát đang thực hành cái đạo hạnh mà lục độ vạn hạnh để chứng được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Ngài nghĩ rằng các chúng sinh sợ rằng tu lâu và sẽ thối đạo. Do đó Ngài dùng cái phương tiện mà phóng cái phổ quan trí này để cho tất cả chúng sinh thấy rõ điều này. Có những chúng sinh tâm niệm rất là thấp hèn, do đó khi mà thấy được cái công hạnh tu của những bậc Bồ Tát thì đem tâm rất là vui mừng. Bởi vì trong những quốc độ khác có những hằng hà sa các chư Bồ Tát, các ngài đã đem tất cả vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hộ pháp cùng tôi tớ mà có thể là đem bố thí. Đó là một cái sự bố thí ba la mật, bố thí mà không còn chứa chấp gì ở trong cái thân cho mình, cho riêng cá nhân của mình, ngoài ra còn bố thí cả cái thân và tâm của mình cho tất cả mọi chúng sinh. Miễn sao chúng sinh đạt được cái sự an vui là các chư Bồ Tát đã thấy là viên mãn rồi. Rồi ngoài ra có những vị đại Bồ Tát còn tinh tấn dũng mãnh hơn nữa là bố thí cả vợ con. Cái điều bố thí này là một cái điều rất khó làm. Quý vị có thể bố thí tiền bạc, nhà cửa, quý vị bố thí được. Chứ nói về bố thí mà vợ con là một cái tình thâm, nó nằm ở trong cái tâm ái của mọi chúng sinh, mà bố thí được điều này là quý vị sẽ ra khỏi cái đường tam giới lục đạo. Bởi vì Đức Phật biết rằng tâm của chúng sinh tu rất là yếu hèn, do đó Ngài hiện cái phổ trí quang để sôi vào ở trong bản tâm của những mười phương thế giới, để cho chúng sinh học cái hạnh của những đại Bồ Tát, mà những vị đó đã làm được điều này. Khi mà những vị đại Bồ Tát làm được những cái điều mà quá cái sức nghĩ của chúng sinh, thì chúng sinh thấy được điều này, chúng sinh sẽ khởi một cái tâm an vui và sẽ tinh tấn để mà tu. Và ngoài ra trong cái phổ quan trí này, Đức Phật lại soi đến những cái quốc độ mà có những vị quốc vương, khi mà nghe đến cái chữ Phật pháp, nghe đến cái sự giải thoát, thì các ngài đó bỏ tất cả cung điện, bỏ tất cả thê thiếp mà để cạo sạch râu tóc, mà mặc cái pháp phục để mà cầu cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đạo Phật, nếu mình biết hy sinh, nếu mình biết đem một cái lòng bố thí trọn lành, không có một cái sự lãnh tiếc, thì chắc chắn rằng trước hay sau gì mình sẽ đạt được cái đạo quả Niết Bàn. Và có những vị Bồ Tát các ngài tu ở những cái núi sâu, do đó các ngài trụ sâu vào ở trong thiền định. Và ở trong thiền định này, các ngài phóng muôn đạo hào quang soi khắp cùng tất cả mười phương thế giới, soi đến những cái cõi trời tột đỉnh là sắc cú cánh thiên, và các ngài soi luôn đến cảnh địa ngục. Để chi? Để trong cái hào quang đó nó có những cái âm thanh, có những pháp âm vi diệu của chư Bồ Tát an ủi cho những chúng sinh đang bị sự đau khổ trong cái cõi địa ngục. Vì vậy mà quý đại chúng đừng nghĩ rằng một cái vị mà tu ở trong rừng sâu là các ngài không có làm cái gì gọi là bố thí ba la mật được. Thì hôm nay chính trong cái phổ quan trí mà Đức Phật phóng ra mười phương thế giới để cho quý vị biết rằng có những bậc Bồ Tát ngồi ở trong rừng sâu, các ngài không giảng pháp, các ngài không luận đạo, các ngài không có đệ tử, nhưng mà trong cái sự bố thí pháp của các ngài dùng cái Bồ Tát Quang Thanh Tịnh mà các ngài phóng một cái đại quang minh để mà các ngài an ủi tất cả mọi chúng sinh trong cái sáu đường lục đạo. Ngoài ra có những vị vì cầu Phật đạo mà bị mọi người đến khen chê cũng như là mắng rủa cùng đánh đập, thì cái phần này thầy cũng đã giảng trong cái kinh Kim Cang, quý vị thấy nếu mà trường hợp mình tụng kinh Đại Thừa mà có người đánh quỷ bán mình, hay là có thể chỉ thẳng vào mặt của mình mà nói rằng ông tụng những cái kinh này nó vô ích, không có làm cái gì mà giúp đỡ được cho mọi người, ông đúng là cái kẻ ngu si. Thì đây là do nhân quả từ đời, nhiều kiếp của mình nó tích tụ lại. Ngày hôm nay do mình tụng cái do mình có công phu, mình đọc kinh điển Đại Thừa, do đó những cái nghiệp tội của mình, thay vì mình đọa vào những cái cõi mang lông đội sừng hay là đọa vào ở trong địa ngục, nhưng nhờ ngày hôm nay mình biết hồi tâm, hướng tâm về Đại Thừa kinh điển, mình đọc tụng để mình hiểu nghĩa được ý nghĩa của kinh, để cho tâm mình tinh tấn hành trì để đạt đạo, do đó mà mình bị người phỉ mắng, bị người đánh đập, và đến tận cùng là bị người có thể là vì ganh tị mà giết chết mình. Nhưng đó chỉ là cái nghiệp nhỏ thôi, nó sẽ đưa mình vào được trong cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy mà khi mà quý vị chưa tu, quý đại chúng chưa tu, mình thấy mình tới đâu cũng được mọi người ưa mến, cũng được mọi người có thể là tán tụng mình. Nhưng mà sau một thời gian mình đóng cửa thất, mình không có giao du cùng bạn bè nữa mà mình bắt đầu tu, thì khi mình tu như vậy đó thì mình sẽ cắt đứt cái sự mà thân mật bên ngoài, và do đó có những người họ nhìn thấy cái gương của mình tu, họ khởi cái lòng kêu là sân giận ganh tị, tại sao mình không chơi với họ, mình đóng góc lại, mình tu một mình như vậy. Do cái sự sân hận đó, nhiều khi chính họ đến họ quỷ nhục mình, họ quỷ bán mình. Ngoài ra thầy nhắc quý vị một điều nữa, ngoài ra còn các ông thiên dương ở cõi trời. Ông thiên dương cõi trời Đau Lợi là ông đó là thử thách quý Phật tử nhiều nhất. Rồi kế đến là ông thiên dương ở cõi trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên Dương. Mấy vị này quý vị tu là quý vị này thử thách quý vị hết, để coi cái lòng kham nhẫn quý vị như thế nào, có quý vị có thể vượt thoát được hay không. Ha, nói tu mà cái lòng vẫn còn nằm ở trong cái sự tham đắm, cái sự mong cầu, cái sự dục lạc, và nằm ở trong cái tâm vẫn còn sân si. Do đó khi mà một người đến mà thử quý vị thì quý vị phải lễ lại người đó, bởi vì mình đã được người đó giúp cho mình tinh tấn trên con đường tu, giúp cho mình thấy rõ được cái khả năng của mình tu. Bởi vì nếu không có người quỷ nhục thì mình đâu có biết cái tâm sân mình nó sẽ như thế nào. Do đó khi mà người quỷ nhục mắng chê, mắng chửi mình và dùng những cái lời mà bất thiện đối với mình, thì mình ngay lập tức mình biết cái bản tâm mình ngay, là tại vì mình khởi niệm sân là mình biết mình tu còn dở, mà mình khởi cái niệm thiện lành vẫn là ban cái sự mà an vui đến cho người đang chửi rủa mình, tất nhiên là cái tâm của mình đã trong sạch rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần số 14. Lại thấy vị Bồ Tát đồ ăn uống ngon ngọt cùng trăm món thuốc thang đem cúng dường Phật và tăng, áo tốt đồ thường phục giá đáng đến nghìn muôn hoặc là vô giá y đem cúng dường Phật và tăng, dùng nghìn muôn ức thứ nhà báu bằng chiên đàn, các giường nằm tốt đẹp để cúng dường Phật, cúng dường tăng. Rừng vườn rất thanh tịnh, bông trái đều xung phê, suối chảy cùng ao tắm, cúng cho Phật và tăng, cúng thí như thế đó, các đồ chúng tốt đẹp, vui vẻ không hề nhàm, để cầu đạo vô thượng. A Di Đà Phật, con kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Đức Phật còn hiện tiền ở cõi đời này, nếu mà mình sinh ra đồng thời Đức Phật, đó là một cái phước báo vô lượng. Và đồng thời mình sanh cùng thời Đức Phật, mình được đến cái chỗ tịnh xá của Phật, mình nghe pháp âm của Phật, và mình còn được đem những cái đồ ăn đồ uống thượng diệu để mình cúng dường Đức Phật, thì đây là một cái điều rất là quý, một cái điều mà có thể nói rằng quý vị đã biết gieo trầm cái chỗ mà ruộng phước là Đức Phật, mà quý vị biết đem những cái quả lành để gieo trầm trong đó, thì chắc chắn rằng trước hay sau gì quý vị gieo trầm, quý vị sẽ gặt được những cái điều tốt đẹp. Và nếu mà đại chúng ao ước rằng tất cả những phước lành này nó sẽ dâng tập, nó sẽ đưa mình lên quả vô thượng bồ đề, thì mình cũng sẽ đạt được. Bởi vì Đức Phật là ruộng phước thượng diệu nhất mà không có một cái người nào có thể sánh bằng được. Đây là một cái ruộng phước rất là vi diệu và hy hữu. Do đó khi mà mình bỏ một cái hạt giống mà từ tâm vào đó rồi, thì cái từ tâm này nó sẽ từ đó nó sẽ nảy mầm, và nó sẽ là một cái chủng tử bao chung quanh cái tâm của mình, khiến cho tâm của mình sẽ được an vui và được thanh tịnh, và sau cùng là đạt được cứu cánh của sự giải thoát. Mô Phật, thầy mời Chánh Minh lên đọc 15-16. Lại có vị Bồ Tát giảng nói pháp tịch diệt, dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh, hoặc thấy vị Bồ Tát quán sát các pháp tịnh đều không có hai tướng, cũng như khoảng hư không, lại thấy hàng Phật tử tâm không chỗ mê đắm, dùng món diệu huệ này mà cầu đạo vô thượng. Ngài Văn Thù Sư Lợi, lại có vị Bồ Tát sau khi Phật diệt độ cúng dường xá lợi Phật, lại thấy hàng Phật tử xây dựng các tháp miếu nhiều vô số hằng xa, nghiêm sức khắp cõi nước, bảo tháp rất cao đẹp, đều nằm nghìn gió tuần, đều năm nghìn gió tuần bề ngang rộng xứng nhau, đều 2000 gió tuần trong mỗi tháp miếu, đều có ngàn chàng phan màn châu sen thả xuống, tiếng binh báu hòa reo, các vị trời rồng thần người cùng với phi nhân hương hoa cùng kỹ nhạc, thường đem đến cúng dường Ngài Văn Thù Sư Lợi. Các hàng Phật tử kia vì cúng dường xá lợi nên trang sức thắp miếu cõi quốc giới tự nhiên thù đạt rất tốt đẹp, như cây thiên trụ vương hoa kia đang xòe nở. A Di Đà Phật, con kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phổ quang trí mà Đức Phật đã phóng đại quang minh, thì tất cả chúng sinh ở cõi ta bà này thấy ở những thế giới khác có những vị Bồ Tát giảng pháp tịch diệt, dùng các lời dạy dỗ và độ vô số chúng sinh. Pháp tịch diệt đây là cái gì? Pháp tịch diệt đây là cái pháp chân như. Bởi vì khi mà mình dạy mà còn nằm ở trong cái văn tự, tất nhiên là cái pháp đó không phải là pháp tịch diệt. Pháp tịch diệt tất nhiên là vô tự tâm kinh. Còn hiện tại thầy đang giảng pháp đây là hữu tự chân kinh, là kinh mà có chữ. Còn vô tự chân kinh tức là tịch diệt đó, pháp tịch diệt đó. Cái pháp này rất là thắng diệu, bởi vì pháp này dễ đưa chúng sinh vào trong cái hàng bậc thánh. Và lại có những người cư sĩ, mặc dầu thể hiện trong thân cư sĩ nhưng mà tâm thì đồng đẳng với các chư Bồ Tát, không có sự tham đắm ngũ dục. Những cái món mà ngũ dục của thế gian những vị cư sĩ này bỏ rất là dễ dàng. Nhưng mà tại sao các vị này có thể hướng tâm bỏ được? Là tại vì các ngài cư sĩ này mặc dầu thân mang cư sĩ nhưng mà tâm là tâm của Bồ Tát, biết rằng tất cả mọi việc các pháp ở thế gian này chỉ là cái sự vô thường giả tạm. Do đó những cái vị cư sĩ này chỉ mong cầu là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là Như Lai Tạng Trí Bảo Quang Chư Phật. Rồi Ngài Di Lặc lại nói rằng Ngài Văn Thù Xứ Lợi lại có các vị Bồ Tát sau khi Phật diệt độ cúng dường xá lợi Phật. Khi mà Đức Phật mà đã nhập Niết Bàn rồi, thì Ngài để lại tất cả những xương cốt của Ngài, gọi là xá lợi. Do đó nếu mà chúng sinh nào được những cái phần xá lợi này và chính mình dựng những cái tháp báo để mình cúng dường thì công đức vô cùng tận, có thể không thể nghĩ bàn. Hầu hết những cái xá lợi của Đức Phật ở thế gian mình giữ rất là ít, nhưng mà các cõi chư thiên giữ rất nhiều. Bởi vì những chư thiên này họ có trí huệ, họ biết nghĩa là Đức Phật là một cái ruộng phước rất là di diệu, do đó họ tìm mọi cách để họ lấy xá lợi để mà họ đem về trên thiên cung của họ, để họ làm cái bảo tháp để họ cúng dường Đức Phật, để nhưng mà đời đời họ sẽ được nhiều cái phước báo. Do đó khi mà một cái vị thánh tăng hay là một Đức Phật mà qua đời thì cái xá lợi là tượng trưng cho sự thanh tịnh của cái sắc thân của các ngài khi mà còn ứng thân ở tại thế gian này. Mặc dầu các ngài không còn pháp thân ở thế gian, nhưng mà ứng thân của ngài qua những hộp xá lợi, mà quý vị đem những cái hộp xá lợi đó để làm những bụ tháp mà để quý vị thờ, để mà kính trọng, thì luôn luôn quý vị được những cái phước báo rất là di diệu. Và hầu hết những người nào mà thờ kính xá lợi đều là kiếp sau đều sẽ là thăng vào cái cõi mà thiên đường. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục trang 17. Phật phóng một luồng hào sáng. Phật phóng một luồng sáng. Ta cùng cả chúng hội thấy nơi cõi nước này các thứ rất tốt đẹp, thần lực của chư Phật, trí huệ đều hy hữu, phóng một luồng tịnh quang soi khắp vô lượng cõi. Chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có. Xin Phật Tử Văn Thù giải quyết lòng chúng nghi. Bốn chúng đều mong ngóng nhìn Ngài và nhìn ta. Đức Thế Tôn cớ chi phóng ánh quang minh này? Phật tử phải thời đáp quyết nghi cho chúng mừng. Có những lợi ích gì Đức Phật phóng quang này? Khi Phật ngồi đạo tràng chứng được pháp thâm diệu vì muốn nói pháp đó, hay là sẽ thọ ký hiện bày các cõi Phật, các báu sạch trang nghiêm cùng thấy các đức Phật? Đây không phải cớ nhỏ Ngài Văn Thù nên biết bốn chúng là long thần nhìn xem xét Ngài đó, mong sẽ nói những gì. Tại vì đạo Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong những cái pháp hội lớn, khi mà Đức Phật muốn giảng một cái điều gì quan trọng đó, thường thường Ngài dùng những cái thần biến. Để chi vậy? Để cho chúng sinh ở cõi này được thấy những chúng sinh ở cõi khác, cũng như thấy những cái hạnh nguyện của các chư Bồ Tát, hay thấy các chư Phật đang dạy đạo ở những cái cõi nước của các ngài, để cho tất cả chúng sinh tăng trưởng thêm cái lòng tin hiểu Tam Bảo. Bởi vì khi mình có sự tin hiểu và mình không còn một cái nghi ngờ thì cái lòng của mình tu rất là nhanh. Vì vậy mà cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một cuốn kinh có thể nói rằng toàn thân của Đức Bổn Sư và tất cả các chư Phật quá khứ đều nằm trọn trong cái bổn kinh này. Do đó khi mình hiểu nghĩa được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, công đức rất là lớn, bất khả tư nghị. Ở bên Nhật có giáo phái mà cái vị trưởng môn dạy cho tất cả những cái đồ chúng là không có tụng hết cái kinh phẩm Diệu Pháp Liên Hoa này, mà chỉ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hội Thượng Phật, chỉ có niệm như vậy thôi. Và cái vị trưởng môn này cho biết rằng nếu mà tất cả đồ chúng chỉ niệm cái tựa kinh thôi, quý vị cũng được giảng sinh về cõi Cực Lạc, mà ở phẩm thượng nữa. Như vậy thì quý vị thấy rằng chỉ tụng công đức đề kinh thôi, mình đã có cái công đức bất khả tư nghì rồi. Đừng nói gì khi mình được lắng nghe cái âm thanh của kinh này được giảng ra, hay là mình được là trùng tuyên lại tất cả lời của Phật nói trong kinh này, thì công đức của quý vị không thể nào tính đếm được. Vô lượng, vô lượng, vô lượng, vô biên. Có thể dùng như vậy nó mới đúng đó. Nếu một chữ vô lượng không đủ, phải là vô lượng, vô lượng, vô lượng, vô biên. Công đức không thể nghĩ bàn. Vì vậy trong cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, nếu mà những cái gì mà không thấu hiểu được, mà quý vị giảng mà trái lời kinh, mà để làm cho quý Phật tử mà không hiểu thấu suốt trong cái bổn kinh này, chính quý vị cũng mang một cái phần trách nhiệm. Do đó hầu hết tất cả quý thầy khi mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này rất là cẩn thận, cẩn thận từ sự và lý. Không có thể nào mà có thể dùng cái tư tưởng của mình mà nghĩ mà giảng ra, mà phải là viên dung lý sự, phải hiểu được rõ ràng giảng ra. Còn bằng không giảng mà sai kinh, quý vị sẽ bị nhân quả. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cái nhân quả rất là to lớn. Do đó hầu như là giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì thầy không thấy mấy ai hết. Quý thầy ít có giảng kinh này. Tại vì cái nhân quả kinh này lớn quá. Nhiều khi mình giảng mà nó không có đúng cái ý của chư Phật chư Tổ, mình giảng sai cái nghĩa của kinh, mình sẽ bị nhân quả chi phối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng đây là những bài kệ mà chính là Đức Di Lặc Bồ Tát đặt ra để mà hỏi Đức Văn Thù Sư Lợi những cái điều, những cái điềm mà hiện tướng hy hữu khi mà Phật phóng đại quang minh. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục số 19. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cùng các vị đại sĩ, các thiền nam tử: Như Tổ, tôi xét nghĩ thì nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vụ lớn, thổi pháp hoa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn. Các thiền nam tử: Ta từng ở nơi các Đức Phật đời quá khứ, thấy điềm lành này, Phật kia phóng hào quang, đó rồi liền nói pháp lớn, cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sinh đều được nghe, biết pháp màu và tất cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điềm lành này. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Ngài Pháp Vân Tử Văn Thù Sư Lợi được Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát đặt câu hỏi này, thì Ngài Văn Thù mới cho biết rằng theo như chỗ của Ngài Văn Thù biết thì chắc chắn rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài sẽ nói pháp lớn, sẽ làm một cái pháp vụ lớn để mà cho tất cả mọi chúng sinh hiểu được cái bản tâm của mình, để mà tu vào ở trong cái chân tánh chân thật. Bởi vì kinh Pháp Hoa chính là cái bổn nguyện của chư Phật độ thế. Kinh Pháp Hoa chính là cái phương pháp để đưa chúng sinh vào cái ngay chỗ cái phần là ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là ngộ nhập được cái bản tâm của chính mình. Mà bản tâm của chính mình khi mà nó ly tất cả ngôn từ, nó ly tất cả những thiền não, nó ly tất cả những quế trược, thì cái bản tâm này chính là Như Lai tánh vậy. Ngài Văn Thù Sư Lợi còn cho biết rằng lúc mà thời quá khứ Ngài ở chỗ những Đức Phật, ở chỗ những cái vị Phật khác, và khi những vị Phật này phóng ánh quang minh này thì chắc chắn rằng sẽ giảng pháp lớn. Do đó Đức Di Lặc đã hỏi Ngài Văn Thù là hỏi đúng người. Bởi vì nếu mà hỏi những vị Đại Bồ Tát khác là chắc chắn là không có vị nào có thể hiểu được. Bởi vì ngài văn thù xứ lợi nhiều số kiếp lâu xa, đã tu vô lượng kiếp, và trong tương lai cái quốc độ của đức văn thù xứ lợi là một cái quốc độ mà không thể một không có một đức Phật nào mà có thể hơn quốc độ của đức văn thù xứ lợi được hết. Đức Phật nói như vậy. Đức Phật nói rằng bây giờ nếu đem cái nước cực lạc thế giới mà so sánh với cái quốc độ của đức văn thù xứ lợi sau khi mà văn thù xứ lợi thành Phật, thì quốc độ cực lạc trang nghiêm chỉ là có một phần nhỏ thôi, giống như là trong một cái biển cả rất là mênh mông mà lấy tay nhúng xuống cái biển cả đó và đưa lên và một cái giọt nước nó rớt xuống thì một giọt nước đó chính là cái cõi cực lạc, còn biển cả là cõi quốc độ của đức văn thù xứ lợi. Thì như vậy quý vị biết là văn thù xứ lợi công đức thù thắng vô biên, cái tên Pháp Dương Tử đến với ngài rất là đúng, từ trong pháp mà sinh ra, văn thù xứ lợi từ trong pháp mà sinh ra, cũng là thầy của các chư Phật từ trong cái quá khứ. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp phần 20. Các thiện nam tử như vô lượng vô biên A Tăng Tỳ kiếp về trước, bây giờ có đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, đường ngự trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn diễn nói chánh pháp. Ban đầu giữa sốt, sau ba chạng đều lành, nghĩa lý rất sâu xa, lời lẽ khéo màu, thuận một không tạp, đầy đủ cả tướng phàm hạnh thanh bạch. Phật vì người cầu đạo thanh văn, nói pháp tứ đế thoát khỏi sanh già bệnh chết, cứu cánh niết bàn, vị hằng cầu quả duyên giác, nói pháp 12 nhân duyên, vì hàng Bồ Tát nói 6 pháp ba la mật làm cho chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc nhất thiết chủng trí. Kế lại có đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại có đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Như thế đến hai muôn đức Phật đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cùng đồng một họ, họ là Phả La Đọa. Di Lặc nên biết đức Phật trước, đức Phật sau đều đồng một tên hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 hiệu. Những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành, đức Phật rốt sâu cả. Lúc chưa xuất gia có 8 vị vương tử. Người thứ nhất tên Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bửu Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghĩ Ý, thứ bảy tên Hưởng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. 8 vị vương tử đó có uy đức tự tại, đều lãnh trị 4 châu thiên hạ. Nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ ngôi vua cùng xuất gia theo, phát tâm đại thừa, thường tu hạnh thanh định, đều làm bậc pháp sư. Thọ trước đã từng ở chỗ nghiền môn đức Phật, vun trồng các cội lành. A Di Đà Phật, tôi xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ ngài văn thù sư lại mới cho tất cả các đại chúng trong pháp hội được biết là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, có nghĩa là một cái số kiếp mà không thể đếm được. Có bây giờ có một đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì thường thường một đức Phật, nhất là đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, bây giờ thì cho tất cả đại chúng biết cái nghĩa Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Đăng minh Như Lai là một Đức Phật có một ánh sáng như là dần nhật nguyệt, soi khắp mười phương cõi Phật, trên thì đến cõi trời sắc cú cánh, dưới thì đến địa ngục A Tỳ. Và thường thường một Đức Phật luôn luôn phải có mười hiệu mới có thể gọi là Đức Phật. Một vị nào mà nói rằng tôi là Đức Phật mà không có mười hiệu này thì tất nhiên là chưa phải là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Quý vị có thể dùng danh xưng vô thượng sư, nhưng mà danh xưng vô thượng sư cũng chưa đầy đủ, bởi vì khi mà danh xưng chánh đẳng chánh giác là phải đủ mười hiệu của Đức Phật. Hôm nay thầy cho tất cả đại chúng biết luôn mười hiệu của Đức Phật. Cái hiệu thứ nhất của một Đức Phật gọi là hiệu Như Lai. Như Lai có nghĩa là tâm chân như, tự tại, hoàn toàn đã giải thoát, không còn một cái vướng mắc nào ở trong cái dạng pháp. Và Như Lai cũng được gọi là ứng cúng, bởi vì Như Lai chính là ruộng phước mà để cho tất cả nhân và thiên được cúng dường, để cho những vị này có được phước báo di diệu. Cái hiệu thứ ba của bậc Như Lai là chánh biến tri. Chánh biến tri có nghĩa là thấu rõ mọi cội nguồn của vạn pháp. Một cái bậc mà có trí tuệ cao tuyệt, hiểu tất cả muôn loài hàm linh vạn loại. Thứ tư, hiệu của Đức Phật gọi là minh hạnh. Minh hạnh túc có nghĩa là bậc đã đầy đủ trí huệ và hạnh đức. Và thứ năm là thiện thể. Thiện thể là những tất cả những cái điều lành, những điều mà chân như Đức Phật đã làm xong và không còn sót để mà ngài phải trở lại cái cõi lục đạo luân hồi. Nghĩa thứ sáu là thế gian giải. Thế gian giải có nghĩa là tất cả lý và sự của muôn loài vạn vật ở thế gian, từ hữu tình cho đến vô tình, Đức Phật đều hiểu rõ. Nghĩa thứ bảy là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Có nghĩa là Như Lai là bậc đã điều phục được tâm mình. Thường thường chúng sinh thì là bị nghĩa là vật chuyển tâm, có nghĩa là tâm thức của mình nó khởi là do vạn pháp bên ngoài. Còn Như Lai lại khác, Như Lai là dùng tâm để chuyển tất cả mọi vật. Do đó, chữ vô thượng sĩ điều ngự trượng phu là một bậc Như Lai đã điều phục được tâm mình. Một bậc trượng phu mà vì bổn nguyện vào ở trong cái thế giới ngũ trược ác thế này để mà cứu độ chúng sinh. Số 8 là thiên nhân sư, tất nhiên là bậc đạo sư của trời và người. Thứ 9 là Phật. Phật đây là chỉ cho một cái bậc mà đã giác ngộ hoàn toàn, không còn gì để mà học và không còn gì để mà quay trở lại trong một cái thế giới hữu hình cũng như là thế giới vô hình, kể cả ba cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và sau cùng cái nghĩa thứ 10 là Thế Tôn. Thế Tôn tất nhiên là bậc cao hơn hết trong cái cõi thế gian và được chúng sinh tôn sùng, tôn trọng. Do đó thầy nhắc lại cái 10 hạnh của Đức Phật là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy một người mà có đủ 10 danh hiệu này thì tất nhiên là bậc Phật. Dầu cho một vị ở thế gian này gọi mình là vô thượng sư, nhưng mà không đủ 10 danh hiệu này cũng chưa có thể dùng cái chữ Như Lai, chưa có thể dùng chữ Phật. Vì vậy mà quý vị thấy ngài Di Lặc Bồ Tát, mặc dầu ngài có 10 ký lực và thập bát cộng giống như Như Lai, nhưng mà 10 hiệu của Như Lai ngài chưa có. Do đó ngài vẫn còn nằm ở địa vị Bồ Tát, kêu là nhất sinh bổ sứ Bồ Tát. Khi nào mà lên quả Phật thì quý vị mới được 10 hiệu của quả Phật, còn bằng không quý vị chưa phải là bậc Như Lai. Do đó quý vị thấy trên cõi đời này có nhiều người họ xưng Phật, chữ Phật không là chưa đủ. Chữ Phật không chưa đủ nói lên cái bậc đại giác đại ngộ, toàn giác giữa cõi đời này, mà phải thêm 10 cái danh hiệu nữa thì nó mới đủ của bậc đại giác. Hôm nay thầy giảng cho quý vị rõ, để sau này khi mà nói đến chữ Phật là quý vị phải biết rằng Đức Như Lai đó phải có 10 hiệu đi kèm theo. Thì Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh này, trong cái thời đó thì Ngài rất là từ bi. Ngài vì những cái người mà cầu đạo thanh văn, Ngài nói Pháp Tứ Đế. Quý vị biết Pháp Tứ Đế tất nhiên là Pháp mà dạy cho những cái hàng tỳ kheo thanh văn, để cho các ngài vượt được cái sự khổ của sanh lão bệnh tử mà đắc được cái vô dư niết bàn. Đây chỉ là một cái quá thành mà thôi, chứ chưa vào ở trong cái đại bát niết bàn. Đại bát niết bàn mới là bảo sở, còn các chư a la hán chỉ là vào ở trong cái vô dư niết bàn tạm thời mà được an tịnh trong đó, chứ chưa phải là vĩnh cửu. Tứ đế này nếu nói rộng ra thì gọi là tứ diệu đế. Tứ diệu đế thì nó sẽ có bốn cái phần. Phần thứ nhất gọi là khổ đế, phần thứ hai gọi là tập đế, phần thứ ba gọi là diệt đế, và phần thứ tư là đạo đế, là đến cái chỗ tận cùng mà hưởng được cái sự an lạc của vô dư niết bàn, của tiểu thánh a la hán. Và Đức Phật vì người trung căn mà Ngài nói đến cái pháp 12 nhân duyên để độ cái hàng trên cái bậc mà thinh văn, tất nhiên là bậc duyên giác. Mỗi chúng sinh ở trong cái cõi thế giới nào cũng vậy, đều bị cái thập nhị nhân duyên này nó chi phối, mà phải chịu cảnh luân hồi, phải chịu trầm luân trong cái sinh tử. Bây giờ thầy nhắc lại cho đại chúng được biết cái 12 nhân duyên này. Đầu tiên là vô minh. Vô minh đây tức là phiền não của đời quá khứ, do cái tâm của mình mê ngũ dục của thế gian, đắm chìm ở trong cái sự vui sướng tạm bợ của thế gian. Do đó Đức Phật gọi là vô minh. Vô minh này nó sẽ duyên để mà nó sanh ra cái hành. Hành đây tất nhiên là cái nghiệp tạo tác của mình từ đời quá khứ. Do đó vô minh và hành nó là thuộc về cái quá khứ. Vì do cái sự tạo tác và do nghiệp lực mà chúng sinh đó duyên thành thức. Thức này là tất nhiên là cái biết của thân trung ấm. Cái biết này khi mà quý vị mà trong cái cận tử nghiệp, mà khi mà quý vị bắt đầu mất cái sắc thân này, trong vòng 49 ngày thì quý vị phải kiếm một cái thân người khác. Và trong cái thời gian mà quý vị nương ở trong cái biết đó, và cái biết của thân đó gọi là thức. Bởi vì cái biết này nó nằm ở trong cái thân trung ấm, để nó chờ cái thời gian để nó đi đầu thai. Và khi nó nhập vào ở trong cái bào thai thì bắt đầu nó có cái duyên theo cái danh sắc. Danh sắc đây có nghĩa là cái thức đó đã nhập vào ở trong cái bào thai của mẹ rồi. Nhưng mà nó chỉ nhập vào thôi, nhưng mà căn nó chưa đầy đủ. Quý vị biết căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, căn nó chưa đủ. Do đó gọi là danh sắc. Rồi theo thời gian các căn nó đủ, thành ra nó duyên theo các căn đủ, nó gọi là lục nhập. Lúc đó là căn của đã đầy đủ. Và lục nhập này sẽ duyên để sanh ra súc. Súc là cái gì? Súc tất nhiên là một đứa bé nó nằm ở trong bào thai của mẹ, thì cái tâm phân biệt của nó chưa có biết được cái sự mà an lạc, chưa biết được sự vui, được sự khổ. Mà bây giờ nó chỉ cần gì? Nó chỉ là cần cái sự ấm áp của cha mẹ trong cái bào thai, thì đứa hài nhi nó cần cái sự kêu là ấm áp của cha mẹ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà quý vị mà uống nước lạnh thì đứa bé giống như là nằm ở trong cái địa ngục băng hàn vậy đó. Khi mà người mẹ mà uống nước nóng á, thì đứa bé giống như là nằm ở trong cái địa ngục quả đồ vậy, có nghĩa là nóng chịu không nổi. Do đó chỗ này gọi là súc, có nghĩa là đứa bé chịu ảnh hưởng của cái sự ăn, sự uống và sự làm việc của người mẹ. và do xúc nó duyên chữ thọ. Thọ đây là gì? Thọ đây tất nhiên là đắm nhiễm quen trong cái sự mà ưa thích. Khi mà quý vị bắt đầu quý vị cảm thọ được rồi thì những cái gì mà chẳng hạn như ấm áp nó làm cho mình thích, những cái lạnh mình không chịu được. Thành ra đứa bé ra đời đó, khi nó nằm ở trong cái phòng mà dưới 70 độ đó, thì nó cảm thấy lạnh, nó khóc hoài à. Nó khóc hoài, thành ra khi mình tăng cái nhiệt độ lên 70 độ nó thấy ấm áp rồi nó sẽ hết khóc. Bởi vì đây là lúc mà đứa bé nó nằm ở trong cái thân thọ. Thọ đây nó sẽ duyên theo cái ái. Đó, lúc này là cái ái có nghĩa là nó đã biết được cái ngũ dục của thế gian rồi. Biết cái ngũ dục thế gian rồi thì tự nhiên nó đắm. Nó biết được tình yêu, nó biết được cái tất cả những cái sự mà ham thích trong cái ăn uống, ngủ nghỉ. Lúc đó thì nó bắt đầu nó say đắm. Do đó Đức Phật gọi đây là cái ái. Mà khi nó đã say đắm trong cái ngũ dục thế gian thì nó làm sao? Nó phải sinh ra cái thủ, có nghĩa là nó giữ lại. Những gì mà nó mê luyến thì nó giữ, nó ôm ấp trong tâm, nó không buông. Nó làm sao cho tăng trưởng cái điều đó, cho tốt đẹp hoài, nó không buông, gọi là thủ. Và cái thủ này nó duyên sanh ra cái hữu. Trong cái hữu này thì nó làm cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp tùy theo cái vấn đề mình thủ đó mà mình khởi cái tâm. Mình có thể làm ác, mình có thể làm thiện, nhưng mà nó không ra ngoài khỏi cái là thân và khẩu ý của mình. Đây là cái hữu. Và sau cùng là sanh. Là khi mà nó chết lại thì nó bắt đầu làm sao? Nó vẫn còn đắm ưa cái cõi thế gian này. Nói thế gian này rất là đáng ưa, rất là thích thú. Do đó nó tìm mọi cách để nó nhập bào thai, để nó sanh lại, có nghĩa là sự tái sanh. Rồi sanh rồi lại đến cái gì? Rồi sanh lão, rồi lại đến tử nữa. Rồi con người nó cứ theo cái dòng chu kỳ của những thập nhị nhân duyên này mà nó cứ đi hoài trong cái mắt xích đó. Do đó mà Đức Phật giảng trong mọi kinh, Đức Phật nói rõ lắm. Ái dục tức là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Như vậy một người mà tự nhiên chặt được cái mắt xích của chữ ái thì mắt xích này nó rơi rồi á, thì những mắt xích kia nó lần lần nó cũng rơi theo. Do đó những bậc mà duyên giác á, có người thì họ tu từ ở trong cái ái mà họ tu, có người họ bắt từ cái vô minh mà họ tu. Họ nghĩ rằng cái vô minh làm cho họ tham đắm ngũ dục, thành ra họ không còn mê đắm ngũ dục nữa. Họ bắt đầu từ vô minh họ tu, nghe không? Có người bắt đầu chỉ ái tu. Do đó từ ở trong 12 nhân duyên này, quý vị có thể bắt đầu từ lúc nào tu thì cũng được hết. Miễn làm sao một xích mà chặt được thì tất cả xích kia đều chặt hết, đều rơi hết. Đó là Phật nói về cái pháp của các duyên giác bồ, các duyên giác. Bởi vì tiểu thừa thì là A-la-hán, mà trung thừa là duyên giác, và đại thừa là Bồ-Tát. Bây giờ nói về pháp đại thừa. Pháp đại thừa của Bồ-Tát thì có 6 ba-la-mật. Trước hết là đàn ba-la-mật, tức là bố thí pháp. Thứ hai là thí ba-la-mật, tức là trì giới. Thứ ba là sàng đề ba la mật, tức là nhẫn nhục. Thứ tư là tỳ lê gia ba la mật, tất nhiên là tinh tấn. Thứ năm là thiền ba la mật, là thiền định. Và thứ sáu là bát nhã ba la mật, tất nhiên là trí tuệ thượng đỉnh của tâm. Chính cái trí tuệ này nó làm cho tất cả những vô minh nó phải rơi rớt lại. Thành ra những bậc Bồ Tát đó là phải còn phá hai cái thứ gọi là trần sa hoặc và vô minh hoặc. Mà hãy phá được vô minh hoặc thì sẽ lên bậc diệu giác, tức là bậc quả Như Lai.